Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Ép Cưới của tác giả Lục Hàn Phong. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mối quan hệ giữa ba con người. Đó là Tư Ninh, Lục Lệ Thành và Hàn Duệ. Tư Ninh đối với Lục Lệ Thành đã có khoảng thời gian yêu nhau khi thời cô đang còn là sinh viên. Cô cũng đã mang thai đứa con của anh ta. Nhưng anh ta lúc đó đã rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm và ép cô phải phá thai. Chính vì vậy cô đã quyết tâm đưa người đàn ông này vào trong tù và vẫn sinh ra đứa bé đó. Đồng thời cô bắt đầu lại cuộc sống của mình. Và trong khoảng thời gian một mình làm mẹ đơn thân vất vả, cô đã gặp được Hàn Duệ và trở thành con nợ của anh ta. Sau 5 năm, mối quan hệ giữa ba con người này đã hoàn toàn thay đổi. Lục Lệ Thành ra tù trở về, gặp được cô. Anh ta muốn nối lại tình xưa, nhưng đối với Tư Ninh, những tình cảm bồng bột thời niên thiếu không đáng bận tâm đối với cô. Cô khinh bỉ con người anh ta. Bây giờ đây, quan trọng nhất với cô chính là đứa con của cô. Còn đối với Hàn Duy, sau khi 3 năm trả nợ cho anh ta, cô vẫn chưa trả hết món nợ ân tình. Rồi đột nhiên anh ta đưa ra một lời đề nghị. Đó là một bản hợp đồng hôn nhân trong vòng 3 năm đối với cô. Và rồi, Tư Ninh sẽ phải lựa chọn như thế nào? Chấp nhận trở về với Lục Lệ Thành hay là sẽ bước chân theo con đường cùng với Hàn Duy? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thăng trầm tiếp theo trong cuộc đời của cô ca sĩ Tư Ninh này nhé. Người lái taxi thả hai người phụ nữ say cướp xuống xe, nhanh chóng lấy tiền rồi khẩn trương rời khỏi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Trong con hẻm kia có vài chấm lửa nhỏ. Đại khái là một chỗ hỗn độn. Buổi tối không nên đi khuya. Hắn do dự một chút, nhớ tới vợ con ở nhà. Vẫn thấy là không nên để ý tới chuyện không liên quan tới mình. Hắn dẫm chân ga xuống, lưu lại trong ngõ nhỏ một luồng khói xe. Hai cô vừa ca hát, vừa ngã đông ngã tây. Người nọ đỡ người kia, nhưng hiển nhiên chỉ là vô ích. Người phụ nữ mặc áo van màu xanh, cảm thấy một cỗ ghê tởm từ dạ dày dâng lên. Cô ghé vào tường nôn khan. Người phụ nữ mặc bộ váy đỏ bó sát đi ngật ngưỡng đến chỗ bàn, vỗ vỗ lên lưng rồi nói mê sảng. Nhìn em xem kìa, say thành cái dạng gì rồi. Vừa nói xong, cô lấy tay che miệng phun ra một ngụm lên người bạn. Người tựa vào vách tường kia vô cùng tức giận. Khốn kiếp, chị ói vào chỗ nào đó? Tiếng ồn ào của hai người phụ nữ vang lên khắp ngõ nhỏ. Ngay cả mấy thằng đang hút thuốc, không muốn nghe thì cũng phải nghe thấy. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau bất đắc dĩ. Đàn bà chủ động đưa đến cửa, không muốn cũng thật khó đi. Vì thế vài người dẫm chân lên tàn thuốc, đi về phía âm thanh phát ra. Có một người đàn ông bị rơi lại phía sau, đồng bạn gọi hắn. Đinh, lấy mày cái gì đấy? Mau đuổi kịp đi. Anh em với nhau cả, tao nói cho mày biết. Mày quên con đàn bà. Thôi tha giả bộ thanh cao đó đi. Đêm nay anh em cho mày chơi đùa trước, chơi đùa đến sảng khoái thì thôi. Nói xong người nọ còn đập một cái lên vai của tên họ Đinh. Tên họ Đinh đấm một cái. Còn mẹ nó, các người đều quên đại ca. Cho tao làm cái gì rồi hả? Không mang theo bộ óc, mà mang theo óc chim đúng không? Tên đàn ông bị đánh buồn bực, nhổ ra một bãi nước bọt dí máu oán hận. Chuyện cần làm thì có quan hệ gì với chuyện chơi đùa? Đầu óc tiểu tử nhà ngươi bị con đàn bà đó đánh bị thương rồi sao? Đồ thần kinh. Tên họ Đinh ở lại tại chỗ. Trong đầu nhớ đến người đàn bà lúc trước. Hắn cũng không hiểu chính mình bị làm sao. Trước kia cũng chơi đùa cùng với đàn bà, nhưng từ ngày nhìn thấy cô ta thì mê muội. Hiện tại nhìn thấy đàn bà khác cũng không có hứng thú. Vấn đề ở chỗ là từ ngày đó hắn không nhìn thấy cô ta nữa. Hôm nay hắn đáp ứng với đại ca canh tại nhà chị dâu, là hy vọng thông qua chị dâu để tìm được cô ta. Tên họ Đinh nện một cái lên tường. Biết vậy chẳng thèm làm nữa. Còn mẹ nó, ta lúc đó không nên nghe theo lời đại ca nói. Ta nên về nhà cô ta, thăm dò địa chỉ của cô ta. Trong lúc hắn đang còn hối hận, nghe được tiếng anh em gọi mình, thanh âm hưng phấn có phần cao hút. Đinh, mày mau tới đây, tuyệt đối là mỹ nữ mày muốn nha. Tên Đinh hư một cái. Mỹ nữ thì có gì hiếm lạ cơ chứ, bố mày đều trướng mắt hết. Mà kệ đồng bọn kêu gọi thêm dụ hoặc, hắn chỉ đứng sang một bên. Tên lưu manh vừa bị hắn đánh chạy tới, trong lòng ôm một người đàn bà. Khi đứng trước mặt tên họ Đinh, hùng hăng ném người đàn bà đó lên vai tên Đinh, vẻ mặt bị ổi ánh lên vẻ khinh thường. Mày, cái tên tiểu tử ương bướng này, mày xem cho rõ đi. Nếu không cần con đàn bà này, thì anh em bọn tao liền không khách khí đâu nha. Dù sao dáng người cô ta tốt như vậy, thời điểm ở trên nhất định sẽ cực kỳ sảng khoái đó. Tên họ Đinh lắc đầu, muốn đem người kia để trở về miệng nói. Mày muốn mượn... Một câu còn nói chưa xong, hắn thấy rõ người đàn bà đó, lấy tay lôi kéo cô ta đến trước mặt, cố phân rõ trong ánh sáng mờ mờ. Sau đó tên ngốc nở ra một nụ cười. Bà chị à, duyên phận của chúng ta thật là không ít nha. Tên họ Đinh hương phẫn, ưỡn ngực, ném cho tên anh em kia một quyền. Nói cho mày biết, đừng đánh chủ ý vào người đàn bà của tao. Cô ta là của tao. Mấy tên đàn ông cười lăn lộn, đại khái là cười bộ dạng tiểu đệ si tình của tên họ Đinh. Tên Đinh cuối cùng cũng không bị cao hứng mà choáng váng đầu óc. Hắn hỏi một câu. Người đàn bà khác kia chắc là đại tẩu đấy. Bọn mày đã gọi cho đại ca chưa? Hai tên được hỏi thì kinh ngạc trả lời. Còn chờ mày nói à? Anh em bạn tao tuy không có đầu óc, nhưng vẫn biết đại ca kêu tới đây để làm chuyện gì mà. Lời này rõ ràng là châm chọc lời nói trước kia của tên Ninh. Bất quá sau khi hắn nghe xong, thì đứa ngốc nở nụ cười, hoàn toàn không có sự tức giận. Phòng thuê của Tư Ninh khá là nhỏ, không thể chứa được nhiều người. Mấy tên lưu manh kia đã đuổi ra đứng ngoài canh. Trong phòng chỉ có 4 người, 2 người đàn ông và 2 người các cô. Lục Lệ Thành kết lúc qua loa giao dịch ở sòng bạc liền chạy tới. Ngày đó theo dõi Tư Ninh, điều tra ra chỗ ở của cô. Bất quá mấy ngày liền, cô không về nhà. Trong lòng Lục Lệ Thành như có một ngọn lửa, không dễ dàng mà gặp lại cô trong quán bar. Cái này chứng minh trời cố ý để cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Vậy mà cô ta dám không về nhà ngủ. Lục Lệ Thành nhớ tới lời nói của Tạ Tư Ninh hôm đó, càng nghĩ lại càng giận. Càng giận thì càng thêm phiền não, bởi vì trong đầu luôn hiện lên hình ảnh dâm đãng của người đàn bà này dưới thân của một người đàn ông khác. Hiện tại nhìn thấy cô ta say khướt, Lục Lệ Thành lại càng tức giận. Nhưng thấy cô ta trở về cùng với một người đàn bà khác thì hắn khẽ cong khóe miệng, tâm tư cũng thả lỏng không ít. Lúc này, Lục Lệ Thành ngồi ở trên giường, tay chân hắn vụng về vắt cô khăn mặt, sau đó nhẹ nhàng lau sạch sẽ Tạ Tư Ninh. Lúc xoa miệng cô, hắn đặc biệt cẩn thận, từng chút di chuyển, cảm thụ đường cong của khóe môi cô qua chiếc khăn lông. Hắn cau mày. Nếu không phải em đang say, tôi liền muốn em. Trên giường, người phụ nữ nghe xong thì trợn mình một cái, trong miệng vừa thẹn thùng vừa thân thiết thì thào. À dì, em nguyện ý. Nghe thấy tế mặt Lục Lệ Thành đen lại, hắn bắt lấy bả vai cô Tạ Tư Ninh lay động. Hắn nhìn thoáng qua người phụ nữ say rượu ở trong lòng. Trực giác hắn nói cho hắn biết, những lời nói này không đơn giản. Nó giống như một lời tuyên thệ trong nghi thức kết hôn. Mắt hắn nheo lại. Mặc kệ người kia là ai, em chỉ có thể là của một mình tôi. Hắn buông tay đứng dậy đi ra cửa. Lúc cửa phòng đóng lại, hắn quay lại nhìn người đàn bà ở trên giường. Hắn nhất định phải có người đàn bà này. Tiếng đóng cửa vang lên. Tạ Tư Ninh ở trên giường mở to mắt. Vài phút trước cô đã tỉnh dậy, chỉ là không thể ở chung một phòng cùng với Lục Lệ Thành. Đầu ngón tay của hắn quá nóng, dễ làm cho người ta có ảo giác ấm áp. Bất quá không hiểu vì sao mình lại đột nhiên nói ra câu kia. À dê, em nguyện ý. Ngữ khí tuy có điểm ghê tởm, nhưng ý tí biểu đạt là Tạ Tư Ninh nở ra nụ cười kiều diễm. Nằm ở trên giường một lát cô mới đứng dậy, vẻ mặt tự nhiên nhìn ra ngoài. Lúc nhìn thấy Lục Lệ Thành và tên Ninh thì cô trợn to mắt. Các người vào nhà bằng cách nào? Nếu lúc ấy cô có soi gương, nhất định sẽ khen ngợi chính mình giả bộ rất giỏi. Mạn Lâm nằm trên sofa, áo khoác đã tụt xuống một nửa, lộ ra một nửa cái áo lót, mà bộ ngực của cô cũng như ẩn như hiện. Nếu nói trước đó Tử Ninh chỉ là giả bộ, lúc này cô thực sự vừa sợ vừa giận. Cô tiến lên đẩy mạnh hai người đàn ông, điên cuồng hét lên. Thử dịp đàn bà uống rượu mà đánh lén, các người có phải là đàn ông không? Cô người được mùi nôn ói rất khó ngửi, hẳn là Mạn Âm đã ói rồi. Tên Đình ngẩng cổ thấp giọng kêu oan. Chỉ là thay quần áo thôi mà. Nếu muốn chiếm tiện nghi của cô ấy, thì mang cô ấy đến đây làm gì? Trực tiếp giải quyết tại chỗ có phải là càng thống khoái hơn không? Hơn nữa... Tạ Tư Ninh lạnh lẽo đảo ánh mắt. Các người tính ở lại trong nhà tôi bao lâu nữa? Cô đưa ánh mắt lên lời Lục Nguyệt Thành. Anh rất là lợi hại nha. Nhanh như vậy mà đã tìm đến nơi này rồi. Bất quá anh mang theo nhiều người như vậy để làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ lo lắng là không đối phó một mình tôi sao? Cô cười lạnh, trong ánh mắt cũng ngập tràn sự kinh bỉ. Lục Lệ Thành khí huyết bốc lên. Hắn trợn mắt nhìn tên Đinh một cái. ra ngoài. Các người đều trở về cho tao. Ánh mắt tên họ Đinh dán ở trên người Mạn Lâm, cẩn thận tối lui ra ngoài. Trong lòng hắn thầm oán hận. Đại ca hiển nhiên là bị chị dâu chọc giận, lại phát tiết lên người của anh em. Thật không giống đại ca lúc bình thường. Tả Tư Ninh phát hiện trên thân mình cũng có một mùi hôi thối. Lúc này cô chỉ muốn tắm rửa thật sạch sẽ, không muốn dây dưa với tên họ Lục. Cô không bình tĩnh, liếc nhìn Lục Lệ Thành một cái. Anh yên tâm, trong vòng mấy tháng tôi sẽ không chuyển nhà, cho nên hôm nay phiền anh trở về trước đi. Cho dù muốn tính sổ cùng với tôi, thì cái bộ dạng này của tôi cũng làm anh mất hứng thú đi. Những lời nói sẽ không chuyển nhà, Lục Lệ Thành nghe được nhiều lắm. Lúc đi thu nợ ai cũng đều nói như vậy. Vậy mà Trần vừa mới bước ra cửa, người kia đã chạy mất bóng. Bị mắc bẫy một lần, Lục Lệ Thành đã học khuôn rồi. Lời nói lại như thế này, không thể nào tin được. Chỉ thấy Lục Lệ Thành bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, cầm lên một tờ tạp chí, xem ra bộ dáng không tính rời đi. Trong tình huống không thể buộc tên lưu manh rời đi, Tả Tư Ninh chỉ còn cách làm cho Mạn Lâm tỉnh lại. Sau đó hai người sẽ cùng thương lượng đối sách. Cô đỡ Mạn Lâm vào nhà tắm khóa cửa lại, trực tiếp cầm vòi hoa sen hướng đến đỉnh đầu Mạn Lâm xối xuống. Nước bắn tung tóe khắp nơi, bắn cả một mảng lớn trên người Tư Ninh. Sặc vài hộp nước lạnh vào miệng, Mạn Lâm cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Trên mặt dính vài giọt nước, lông mi rung lên một cái. Ánh mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, không khỏi giật mình. Em cứu hỏa hay là tắm rửa đây? Còn có đây là đâu? Tạ Tư Ninh thở dài nhẹ nhõm, mở nước tới tối đa. Tiếp tục lấy vòi hoa sen hướng lặn, lấy tiếng nước chảy ồn ào che giấu tiếng thì thầm của mình vào bên tai Mạn Lâm. Cô đem tình huống nói qua một lần. Mạn Lâm nhíu mày. Tại sao lại là bọn chúng? Hắn muốn gì? Muốn ở trong nhà của em ư? Sau đó cho em đi theo hắn à? Tạ Tư Ninh ngồi trên cạnh bồn tắm, buồn rầu không thôi. Em đoán chừng hắn cảm thấy năm đó em nợ hắn, muốn tới đòi nợ. Mạn Lâm cũng ngồi xuống bên cạnh cô, đôi chân trần đánh nhịp trên mặt đất. Cô có một chút trêu chọc hỏi. Em không nghĩ là hắn vẫn có ý với em sao? Em không nghe thấy bọn đàn em của hắn nói là hắn treo áp phích của em trên tường, ngày nào cũng ngắm sao? Vài lần gặp, nói thật chị cảm thấy hắn đối xử với em cũng khá tốt. Bằng không lấy thái độ của em mà gặp tên lưu manh khác, hắn là đã bị bọn chúng chỉnh cho chết rồi. Còn có... Tư Ninh vỗ trán. Đủ rồi. Em từng là người đàn bà của hắn, cho nên em hiểu hắn mà. Hắn không hiểu tình cảm, cho dù là có nổi hứng thú với đàn bà, cũng chỉ là hứng thú đối với thân thể của cô ta. Năm đó nếu hắn có một chút điểm yêu em cũng không ngoan độc đến mức như thế này. Chuyện quá khứ, Mạn Lâm không rõ ràng lắm. Bất quá cô hiểu rõ một điểm thực chất làm bạn tốt. Cô không thể không nhắc nhở Tả Tư Ninh. Bỏ qua điểm đó không đề cập tới. Vạn nhất, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của Hữu Hữu. Em nên làm sao? Em là người của công chúng. Nếu như thế này sớm muộn, cũng sẽ không giấu được đâu. Câu nói còn chưa nói hết, Tả Tư Ninh phủi đất đứng dậy. Hai vành mắt vằn máu, khuôn mặt đỏ lên. Em sẽ thiền hắn, làm thịt hắn. Hắn làm gì có tư cách, mà theo em đòi đứa nhỏ cơ chứ. Mạn Lâm nghe thấy thì cất tiếng thở dài. Còi cảnh sát vang lên trong ngõ nhỏ. Lốp xe nhanh chóng nghiền nát những đầu màu thuốc lá trên mặt đất, làm cho cảnh tượng trong ngõ nhỏ tăng thêm mùi vị kinh điển thường thấy trong phim. Lục Lệ Thành đang ngồi trên salon đọc tạp chí, bỗng nhiên đứng dậy mở cửa. Quả nhiên thấy mấy người anh em còn chưa đi. Mấy tên lưu manh đứng ở cửa, không có bộ dáng phân tán, nhưng trên mặt đều mang theo vẻ khẩn trương. Tên họ Đinh lên tiếng. Đại ca, cảnh sát, cả đám người chúng ta mục tiêu quá lớn. Lục Lệ Thành trầm mặc trong khoảnh khắc, bỗng nhiên khom người vài cái. Mấy ngày này cảm ơn các anh em đã giúp, hiện tại tất cả trở về đi. Có người rút ruột đáp. Đại ca, vậy còn anh thì sao? Lục Lệ Thành tin cười một cái. Yên tâm, ta chỉ đi dạo ban đêm. Chẳng lẽ cảnh sát lại bắt được ta sao? Trải qua cãi cọ, cuối cùng đàn em của Lục Lệ Thành ly khai. Kỳ thật bọn chúng cũng không muốn ngồi gốc cây này để ngây ngốc đợi làm gì cả. Cả đám ngồi ngoài cũng không dám lớn tiếng, sợ quấy rầy thanh tịnh của đại ca. Rú rú ở ngoài, ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận. Khó chịu cứ như là nghiện thuốc lá mà không được hút vậy. Tên họ Đinh cuối cùng vẫn là lèo nhèo nhất. Tên tiểu tử này vừa chạy được vài trăm mét liền quay trở về, thẳng cổ kêu. Đại ca, em với anh đi dạo ban đêm. Cảnh sát không thể nào cho chúng ta không đi dạo được, có đúng không ạ? Lục Lệ Thành không để ý tới hắn nữa, đi vào trong phòng. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào đã hơn nửa tiếng. Lục Lệ Thành lưu lại bên ngoài phòng tắm một hồi, không nói gì, rồi lại đi ra cửa. Trước khi ra cửa, thuận tay cầm một tờ tạp chí. Trên đường đêm, tên họ Đinh cảm thấy kỳ quái. Vì sao đại ca lại cầm tờ tạp chí đó? Chẳng lẽ bên trong có mỹ nữ sao? Lục Lệ Thành trợn mắt nhìn hắn. Từ từ, mày hơi nhiều lời rồi đấy. Tên họ Đinh vui vẻ nghĩ thầm, khẳng định là mỹ nữ rồi. Bỗng nhiên phía sau bọn họ chiếu tới một luồng sáng, còn có một tiếng còi thổi. Hai người đang làm gì? Lục Lệ Thành xoay người lại, thoải mái nói chuyện với cảnh sát. Đáng tiếc, hắn cảm thấy tên họ Đinh đang kéo tay mình. Nghe thấy âm thanh dồn ép của tên họ Đinh. Đại ca, em quên, trong túi vẫn còn nhét mấy ngàn ra. Một cái nhìn xem thường liếc qua, tên họ Đinh tự giác cúi đầu. Đồng thời hắn nghe được tiếng hô của đại ca. Tiểu tử, còn không mau chạy đi. Ông cuối còn thì người đã chạy xa rồi. Lúc Từ Ninh và Mạn Lâm ra khỏi phòng thì Lục Lệ Thành đã đi được hơn 10 phút. Cầm một bài trong tay, Từ Ninh nhẹ nhõm thở ra một hơi. May mắn vừa rồi lúc ra khỏi phòng đã quên không mang theo chiếc di động. Động tác kế tiếp của cô là khóa hết cả ba cái khóa trên cửa lại. Sau đó cô quay đầu cười hắc hả. Chị Mạn Lâm, đêm nay chị ở lại đây đi. Em khóa lại bọn chúng không vào được đâu. Mạn Lâm nhìn cô một cái nở ra nụ cười. Chị rất tò mò, năm đó sao em lại quen biết Lục Lệ Thành? Tạ Từ Ninh dừng lại một chút. Nói ra thì đó là duyên nghiệt. Chị muốn nghe thì em sẽ pha hai ly cà phê mang tới nha. Thế rồi hai cô ngồi trên sofa, mở quạt điện ngồi nói chuyện. Lúc Tạ Từ Ninh quen biết Lục Lệ Thành thì cũng có một chút cảm giác lãng mạn. Lúc học đại học, Từ Ninh thuê phòng ở ngoài. Kết quả không cẩn thận bị một tên lưu manh để ý tới. Hắn theo cô đến phòng cho thuê, tính cưỡng hiếp. Vừa vặn lúc đó Lục Lệ Thành xuất hiện. Hắn đánh cho tên lưu manh kia không thấy trời đất. Anh hùng cứu mỹ nhân, rồi vung tay rời đi. Rất có khí chất của đại hiệp. Lần gặp thứ hai, lúc đó Lục Lệ Thành bị đánh bị thương. Cả người đầy là vết thương gõ cửa nhà cô. Từ Ninh để cho hắn vào phòng thuê của mình, chăm sóc vết thương cho hắn. Cứ như vậy sớm chiều chung sống, hai người phát sinh tình cảm. Lại không có người lớn hạn chế, bởi vậy tự nhiên mà xảy ra quan hệ. Từ Ninh uống một ngụm cà phê. Cà phê đã lạnh, cô nổi ra nụ cười tự giễu. Vì sao em mới biết? Lãng mạn chỉ là do mình tự ảo tưởng. Kỳ thật phòng em thuê khá gần chỗ đoạn hắn hoạt động. Ở nơi giao dịch phi pháp thì đương nhiên sẽ có một chút tranh đấu. Lúc đó Lục Lệ Thành mới chỉ là một tên côn đồ không tên tuổi, không căng lòng làm việc dưới trướng của một đầu mục, nên hắn mới trăm phương nghìn kế đi gây sự. Vừa vặn tiểu đầu mục muốn ghi dạy em cái gì, mà hắn trốn ở chỗ em cũng vì tiểu đầu mục nhìn thấy cho nên bị đánh. Lúc biết được những thứ này, phản ứng đầu tiên của em là tức giận. Kế tiếp lại cảm thấy em có thể dùng địa vị của mình trong lòng hắn để giúp hắn đi khai hắc đạo, đi làm công tác đứng đắn, tiền bạc kiếm được không ít. Mấu chốt là đường sống được đường đường chính chính. Bất quá cách nghĩ của em và hắn không giống nhau. Hắn theo đuổi nguy hiểm nhưng có lợi nhuận cao, mà em thì chỉ hy vọng có một cuộc sống an toàn. Em giờ ngẫm nghĩ lại, lúc ấy mình tuổi còn quá trẻ nên mới nghĩ con người quá đơn giản rồi. Cô nói xong thì đặt chén xuống, chuẩn bị tìm lời khuyên của Mạn Lâm. Nhưng lúc nghiêng đầu thì phát hiện Mạn Lâm đã ngã xuống ghế salon, dáng bụ đúng là ngủ thiếp đi. Đắp chăn cho Mạn Lâm xong, Tạ Tư Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện của mình có tác dụng thôi miên như vậy hay sao? Bất quá, cô biết chuyện tình năm đó cũng đã đi qua. Giờ có nói lại thì cũng không có nhiều cảm giác oanh oanh liệt liệt. Người nghe càng không có hứng thú. Nhưng cô quả thật không thể nào ngủ được. Ôm đầu gối, ngồi trên ghế sofa. Ban đêm yên tĩnh làm cô nhớ tới con trai. Mấy ngày không gặp, không biết là con trai trưởng thành như thế nào rồi. Tuy theo Lục Lệ Thành là một sai lầm, nhưng ít ra cũng có một kết quả tốt đẹp. Mặc dù Lục Lệ Thành không phải là Dương Tiêu, nhưng Từ Ninh cảm thấy con trai của cô là bất hối. Họ Tả, Tả bất hối. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Hàn Trữ ở nhà em trai cũng đột nhiên tỉnh dậy từ trong mộng. Hàn cũng không thỏ sò dép lê, lê chân đi đến ghế sofa đánh thức em trai, vẻ mặt khẩn trương cất tiếng hỏi. Em có nghe thấy âm thanh gì không? Hàn dậy nhíu mày. Âm thanh gì? Hàn Trữ nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu tình dị thường rối rắm. Tiếng đập cửa đi. Em không nghe thấy gì sao? Em đó có phải là Lâm Tĩnh hay không? Hàn Duệ đưa tay sờ đầu anh trai một cái. Cũng không phải phát sốt mà. Em ngồi bên ngoài mà không nghe thấy âm thanh gì. Anh cách tận hai cánh cửa, làm sao mà nghe thấy được? Anh cảm thấy điều này có bình thường không vậy? Hàn Trữ đặt mông ngồi trên ghế sofa. Hắn đặt chăn quàng dậy, có phần vô lại, nhưng biểu tình thì lại rất vô tội. Em có biết không? Lâm Tĩnh xuất hiện, quỷ xuất nhập thần. Không biết khi nào thì cô ta sẽ xuất hiện trước mặt anh. Sau đó thì ngay cả chuyện hôm đó anh đi toilet dùng bao nhiêu giấy vệ sinh, cô ta cũng lôi ra nói đó. Nghe anh trai lại nhài về vợ xong, Hàn Duệ cực kỳ trầm mặc. Sau đó anh nói một câu long trời lở đất. Anh à, ly hôn với Lâm Tĩnh đi. Hàn Trữ giống như một cây kim tiêm lớn đâm cho một nhát cực mạnh. Hàn kích động nhảy từ trên sofa xuống. Em điên rồi à? Hai anh em chúng ta thiếu nợ Lâm gia còn không rõ ràng sao? Em nghĩ rằng anh và Lâm Tĩnh ly hôn, bọn họ sẽ dễ dàng buông tha cho chúng ta sao? Hàn Trữ hít một hơi thật dài, sau đó ôm lấy cổ quan rể, nhíu mày cười. Anh đã nói với em rồi, đánh là yêu, mắng là quý. Lâm Tĩnh đối với anh là yêu thích sâu sắc. Em nghìn lần đừng như con thiêu thân, phá hủy nhân duyên tốt của anh trai có được không? Đương nhiên cái tình thú này chỉ có người kết hôn mới hiểu được thôi. Hàn Duệ liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ. Anh đã hết hy vọng rồi. Người đàn bà của em tuyệt đối sẽ không như vậy đâu. Hàn Trữ nhún vai, lại nghĩ đến cọng tóc trong phòng tắm kia. Hàn nghĩ dù sao mình cũng bị âm thanh kia quy nhiễu không ngủ được. Đơn giản nhất là ngồi nói tào lao với em trai. Dù sao đêm dài cũng phải tìm một chút việc để làm vui. Hàn Duệ rất muốn đi ngủ, nhưng anh trai nằm xuống còn chưa được vài phút, bên cạnh đã xuất hiện âm thanh rắc rắc, hí hí, cộng thêm tạp âm của Hàn Trữ. Em nói một chút đi, người đàn bà của em như thế nào? Đừng có gào nhau, chẳng lẽ là cái loại vợ đảm mẹ hiền sao? Hàn Duệ ngồi dậy thờ ơ nhìn vào anh trai, sau đó túm lấy chai bia trong tay hắn uống hết một hơi. Sau khi bọt bia tan hết trong cổ họng, cất tiếng nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh anh sẽ nhìn thấy người đàn bà của em thôi. Hàn Trữ còn chưa hiểu rõ em trai của mình. Đó là một người đàn ông thâm trầm đến cực độ. Cho dù trong lòng có một luồng lửa mạnh hừng hực, ngoài mặt vẫn là một bộ dáng lạnh băng. Người quen thì biết tính cách này của anh, người không quen thì tưởng anh đang giả bộ. Bất quá cũng bởi vì tính cách đáng đánh đòn này của anh, phụ nữ thích anh thì nhiều vô số kể, nhưng không mấy ai chịu nổi anh cả. Dù sao con gái cũng là bảo bối của ba mẹ, tại sao lại phải cố gắng đi lấy lòng một người đàn ông nào đó? Một lần, hai lần thì cũng không sao, nhưng quanh năm suốt tháng như vậy thì dù có là hoàng hoa khuê nữ cũng không thể nào chịu nổi mà biến thành oán phụ khuê phòng. Bất quá cũng có nhiều người lại thích Hàn Duệ như vậy. Ví dụ cô hai nhà họ Lâm, em gái Lâm Tĩnh là Lâm Thiến. Lâm Thiến mày thanh mục tú, tính tình cũng cực kỳ dịu ngoan, không hậm hĩnh giống như những người khác của Lâm gia. Cô đối xử với anh em họ Hàn thân thiết hữu nghị, mà tâm tư của cô đối với Hàn Duệ tất cả mọi người đều biết. Hàn Trữ suy nghĩ, đặt gói đậu phộng xuống rồi cầm lấy lon bia cụng một cái với em trai, sau đó uống một ngụm thật lớn, thuận tiện lại nấc cục một cái. Em thực sự có người bên ngoài à? Lâm Thiến thì biết làm sao bây giờ? Cô ta đang ở trước nhà chờ em tới rước nha. Hàn Duệ lại uống một hụm bia. Em đã sớm nói qua, em không thích cô ta. Cho dù là có thích cô ấy, em cũng sẽ không cưới cô ấy. Bởi vì cô ấy họ Lâm sao? Hàn Trữ không còn nói giỡn nữa. Gia đình họ Lâm đối đãi với bọn họ mặc dù không thân thiện, nhưng cũng thuộc về bình thường. Dù sao bọn họ lúc hai bàn tay trắng, Lâm lão gia đã nuôi nấng bọn họ như con cái. Mà theo đạo lý mà nói, anh em bọn họ thiếu Lâm gia một phần ân tình. Vì thế cho nên Hàn Trữ không hiểu vì sao em trai lại bài xích nhà họ Lâm đến thế. Hàn Duệ bóc một hạt đậu phộng, tách một lớp vỏ màu đỏ rồi ném vào miệng. Lâm gia có một con rể như anh là đủ rồi. Em không cần thiết phải tham gia làm náo nhiệt làm gì nữa. Hàn Trữ nghe xong liền buồn bã. Hắn thật sự sợ người đàn bà Lâm Tĩnh người kia. Ở rể hoàn toàn không dễ dàng làm nha. Đại sứ hình ảnh kèm vạn hoa chính là Tả Tư Ninh. Mặt của Lan Tả khi nói tin tức này cho Tư Ninh thì tràn đầy tươi cười. Chỉ biết nhà đầu nhà ngươi có thể mà. Chỉ cần biểu hiện, cơ hội dành cho ngươi, can đảm là dám biểu hiện đi. Lại một loạt đạo lý khác. Lan Tả một khi đã mở miệng thì như vậy sẽ không tụng hơn một tờ, sẽ không dừng lại. Tả Tư Ninh nâng trán nhìn xung quanh một phen, đến khi nhìn thấy người chế tác Trương giáo viên mang theo học trò hướng phía này đi tới. Tả Tư Ninh khẩn trương hô. Trương giáo viên, hôm nay chúng ta sẽ luyện thanh chứ? À đúng rồi, lần trước thầy nói rằng em chuyển giả âm còn có vấn đề. Cô vừa nói vừa đi tới người chế tác. Trương giáo viên mang theo học trò định đi kiểm nghiệm xem việc chế tác ca khúc đến đâu rồi. Khi nghe thấy Tư Ninh nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua người phụ nữ phía sau Tả Tư Ninh. Lúc hiểu rõ, bèn nở ra nụ cười. Lan Tả, lại rao giảng à? Người học trò bên cạnh nghe thấy thế, bèn ồn ào rên rỉ. Sư phụ có biến nha. Bình thường cũng không thấy thầy gọi người khác thân thiết đến thế đâu. Trường giáo viên đập một phát vào ót học trò. Tiểu tử nhà ngươi, nói nhiều quá rồi đấy. Ngươi đi vào phòng thu âm cái đi. Trước khi tan sở, phải làm xong hậu kỳ cho mấy cái khúc kia đi. Người học trò lại rên rỉ. Sư phụ à, thầy không phải sẽ... Em... Trường giáo viên không coi lời nói hắn vào trong mắt. Cuối cùng hắn chỉ có thể ảo não, đi xử lý hậu kỳ cho các ca khúc. Lan Tả liếc mắt, nhìn trường giáo viên một cái. Như thế nào? Tôi nói chuyện với cô gái của tôi, anh cũng có ý kiến à? Hay là trường giáo viên cũng muốn nghe tôi thuyết giáo? Trường giáo viên buồn bực trong chốc lát, mới đưa ra phổ nhạc giao cho Tả Tư Ninh, sau đó nhìn Lan Tả cất tiếng. Được, hiện tại chúng ta có thể tìm một chỗ để trao đổi. Đối với nội dung thuyết giáo của cô, tôi cũng rất hiểu rõ. Nhưng tôi đại diện cho bọn nhỏ, đề nghị vài điểm với cô. Lan Tả nhanh mồm nhanh miệng, lần đầu tiên không thể nói nên lời. Tả Tư Ninh cảm thấy việc này càng ngày càng thú vị. Để ăn mừng hợp tác giữa Tả Tư Ninh và Vạn Hoa, một đêm trước khi ký kết hợp đồng, nhóm quản lý của Vạn Hoa ra mặt tổ chức một bữa tiệc. Tả Tư Ninh thay một bộ âu phục màu đen, làm tôn lên làn da trắng nõn được bảo dưỡng thỏa đáng của cô. Trước ngực cô đeo một chiếc vòng cổ bạc phát sáng như mặt trời. Vào ban đêm dưới ánh đèn, chiếc vòng sáng rực rỡ, cả người cô như được bao quanh bởi ánh sáng chói chang. Là người cầm quyền thực tế của Vạn Hoa, Hàn Duệ tự nhiên cũng sẽ tham dự. Tạ Thư Ninh và Hàn Duệ hôm nay được coi là hai người chủ tiệc nên sóng vai ngồi ở ghế phía bắc. Hàn Huyên đi qua, bữa tiệc xem như là chính thức bắt đầu. Tất nhiên là không thể thiếu được rượu. Giám đốc sáng tạo của Vạn Hoa là một người đàn ông tầm 30 tuổi. Sau 3 tuần rượu, mặt hắn cực kỳ đỏ. Hiển nhiên lá gan cũng lớn lên không ít. Hắn cầm lấy bình rượu, đi thẳng tắp tới trước mặt Tả Tư Ninh. Đôi mắt nhìn thẳng vào mặt cô, mỉm cười, rót rượu cũng không nương tay. Hắn giơ lên một ly tràn đầy, nhét vào trong tay của Tả Tư Ninh rồi cười nói. Lúc trước, nghe được giọng hát của tiểu thư cực kỳ trong trẻo, xuyên thấu. Không ngờ hôm nay được nhìn thấy người thật, càng sống như là thần tiên trong cõi mộng. Lời nói như vậy, cô đã nghe qua rất nhiều rồi. Hơn nữa mỗi người đều có một ý ngầm. Mà nếu phải suy nghĩ hết một đống những lời nói đó, có ý gì, thì sẽ mệt chết người ta. Nên Tả Tư Ninh vững vàng nở ra nụ cười. Nếu không thì ký công ty cũng sẽ không chọn tôi, làm người phát ngôn cho trò chơi rồi, không phải hay sao? Lời nói tự tin, phối hợp với biểu tình khẽ cười, làm cho người khác sinh ra vài phần hào cảm. Không khí cũng sôi động lên không ít. Hàn Duệ không nói nhiều lắm, cả người giống như đèn chùm pha lê rực rỡ ánh trăng bên hồ vào ban đêm. Nhìn thì đen đậm như mực, nhưng ánh bạc lấp lánh thì lại tràn ngập khắp nơi, cả người sáng lên. Trong không khí bữa tiệc khá là thân thiện, mọi người nói chuyện cũng không còn cố kỵ. Có người trêu ghẹo một câu. Hôm nay Tả tiểu thư cùng với Hàn Tổng chúng tôi cực kỳ xứng đôi nha. Lời này nói ra, tất cả mọi người bất giác đem ánh mắt đặt lên hai người. Trang phục hai người đang mặc, dù không là một nhà thiết kế, nhưng lại phối hợp hoàn mỹ như lễ phục tình nhân. Hơn nữa, nam thì anh tuấn, nữ thì ôn nhu động lòng người. Tự ngoại hình mà xét ra thì quả thực là vô cùng xứng đôi. Có vị quản lý đứng tuổi. Đứng lên, mặt tươi cười giơ chén, ánh mắt quét qua một vòng. Này, đùa dẫn thôi cũng không được à? Hàn Tổng là con rể tương lai của Lâm gia. Muốn xứng đôi thì chỉ có thể là với Lâm chị tiểu thư thôi. Nghe khẩu khí của hắn vô cùng là nghiêm túc. Người nói lúc này cũng không ai dám gây sự. Cười ha ha hai tiếng, tự nhận là mình đã uống say rồi hồ đồ, loạn ngôn ngữ. Trái lại Hoàn Dệ lại nở ra một nụ cười. Lão Trần, đừng quá nghiêm túc như vậy. Hôm nay chúc mừng sự hợp tác với Tả tiểu thư. Đương nhiên cũng là chúc trò chơi có được đại thành công, không phụ sự cố gắng của toàn đội. Anh Ba Dạo chuyển đề tài, bởi vì những lời kích lệ lòng người này, mọi người lại nhao nhao đứng dậy nâng chén cùng uống. Động tác của Tả Tư Ninh rõ ràng chậm mất nửa nhịp. Lúc tất cả mọi người đứng lên thì cô vẫn ngồi, chỉ nhìn thấy ánh mắt của cô cố định trên mặt của Hàn Duệ. Có người nhắc nhở. Tả tiểu thư. Hàn Duệ nghe thấy tiếng nghiêng đầu. Tả Tư Ninh không kịp né tránh, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Khó nhận thấy rằng môi của anh khẽ cong lên có một chút xíu. Tả tiểu thư có tâm sự sao? Dưới sự chú ý của mọi người, Tả Tư Ninh ung dung cười, Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hy vọng trò chơi sẽ tạo thành một làn sóng bùng nổ. Tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net